Chương 266, không cách nào phương pháp. Bên ngoài Nga Nờ Đám Mờ, Liên bang Trung Bộ một tòa phồn hoa đại thành, Linh Phong thành chính giữa thành thị, đứng sừng sững một tòa toàn thân như ngọc, tỏa ra mỹ lệ ánh sáng cao ốc chọc trời, chính là ghi tên Liên bang Bách Cường nhà giàu Linh Hoạt Tông tổng bộ thiên trên đài, cuồng phong gào thét, một tên tóc dài cùng eo anh Tuấn Nam tử đối mặt đèn đuốc huy hoàng thành thị, toát ra cực kỳ thần sắc tham lam cuồng phong trùng, mang theo hào quang màu bạc tóc dài. Vẫn không nhúc nhích bỗng nhiên. Anh Tuấn Nam tử sâu sắc, hít một hơi thật sâu, phảng phất cá voi hấp thủy, lượn lờ ở chỉnh tòa thành thị bầu trời phồn hoa khí tức toàn bộ hấp vào trong bụng quỷ dị chính là, hắn ở lồng ngực, vẫn chưa bởi vậy nô lên cao vút này một hơi, đầy đủ hút hơn một phút đồng hồ. Anh Tuấn Nam tử trên mặt rốt cục bước ra hồng quang, nhưng không có thổ khí ý tứ, ánh mắt chuyển hướng một bên thiếu tông chủ, Sơn Hải phái phương diện nhưng không đáp ứng chúng ta cũng mua phương án. Thái độ vô cùng cứng rắn một. Tên thuộc hạ, một mực cung kính một đài tinh nào đưa tới có điều sắp chết dây rùa thôi, bị ta chặn ngang cắn vào con mồi, cha lại tha cho nó chạy trốn không được Linh Hoạt Tông thiếu tông chủ. Cá mập cựu quan ngọc lạnh nhạt nói, nhếch miệng lên một vệt cười tàn nhẫn ý hà nờ yêu thích cái cảm giác này, loại này con mồi ở trong miệng hắn liều mạng dây rùa, phí công phản kháng, cuối cùng bị hà nờ xé nát, tức nát, nuốt chửng cảm giác cựu quan ngọc là quản lý hình người tu chân. Việc tu luyện của hắn con đường, xe la thống ngự Linh Hoạt Tông, không ngừng nuốt chửng nghe u như tông phái, để Linh Hoạt Tông trở nên càng mạnh mẽ hơn. Linh Hoạt Tông mỗi chiếm đoạt một tông phái vừa và nhỏ, trở nên càng ma nhờ mẹ một phần, hà nở có thể từ trung rút lấy đến mênh mông như biển sức mạnh, khiến cho thực lực tăng nhanh như gió thương trường như chiến trường. Đối với cựu quan ngọc tới nói, ở trên thương trường chiếm đoạt nghe u như tông phái, lại như chiến. Đấu hình người tu chân ở trên cánh đồng hoang cùng yêu thú chém giết như thế là điên cuồng tu luyện thủ đoạn nhắm mắt lại, hà nở phảng phất có thể nghe được Sơn Hải phái mọi người không thể làm gì kêu rên, có thể cảm nhận được sức mạnh chính đang quần quận không ngừng tràn vào huyết mạch của hắn cùng thần hồn. Khi hắn triệt để nuốt vào Sơn Hải phái một khắc đó, lực lượng này liền sẽ đạt tới đỉnh cao. Thiếu tông chủ, kỳ thực chúng ta hiện tại, nhưng có cơ hội cùng yêu thú tham chắc khí độc quyền. Tất cả mọi người nói một chút đạt thành mơ y giao dịch, không cần lại sử dụng lượng lớn tài nguyên, đi cũng mua Sơn Hải phái phức tạp như thế. Tên này thuộc hạ, là cựu quan ngọc thân tín, có thể lớn mật đưa ra ý kiến ngươi là nói, cái kia Lý Diệu cựu quan ngọc nheo mắt lại, đạo, hà nở cũng không phải một tầm nhìn hạn hẹp hạng người, ngược lại cha lại vô cùng khôn khéo nhất định biết được yêu thú tham chắc khí giá trị, nếu như chúng ta lại chủ động tới cửa, càng sẽ làm hà nở sinh ra đầu cơ kiếm. Lợi chi tâm, dở công phu sư tử ngoạm, mở ra một chúng ta không thể nào tiếp thu được ra ca huống chi ta người này, thích nhất làm cho người ta cơ hội, nhưng cơ hội chỉ có một lần, liền xem người khác có nguyện ý hay không nắm lấy. Lần trước ta rõ ràng đã cho Hà Nờ cơ hội, phái người cùng Hà Nờ nói chuyện hợp tác lại bị Hà Nờ từ chối, còn muốn cơ hội lần thứ hai, vậy thì để van cầu ta. A sau 7 ngày, bay đi liên bang phía nam biên cảnh, liên bang đệ nhất hỗn loạn thành thị cầu Long Sơn Trại. Linh năng lơ lửng giữa trời trên thuyền Lý Diệu mở ra tinh não, hai tay nhanh chóng đánh giả lập phù văn bàn phím, L.E.I. mỗi giây chung mười mấy trang tốc độ, xem lướt qua cầu Long Sơn Trại tin tức. Cầu Long Sơn Trại chính thức tên gọi là cầu Long Thành, 200 năm trước có điều là phía nam biên cảnh thừa NG tiểu làng trại, nhưng dùng ngăn ngắn hơn 100 năm, liền phát triển trở thành là có được hơn 10 triệu nhân khẩu siêu cấp thành phố lớn. Cầu Long Thành là một tòa phi thường đặc thù thành thị. Được xưng không cách nào nơi có được liên bang lớn nhất chợ đêm, song bạc cùng một loạt đi khắp ở pháp luật biên giới màu xám sản nghiệp chỉ cần có tiền, ở đây vừa có thể mua được hiệu quả kinh người, nhưng chất lượng cực không ổn định cường hóa thuốc có thể mua được các loại uy lực mạnh mẽ, bị chính phủ cấm chỉ tính chất công kích pháp bảo thậm chí là cái khác đại thế giới lưu lạc đến thiên nguyên liên giới, không biết ngọn ngành thiên tài địa bảo coi như không tiền, có thể ở đặc sắc kích thích. Huyết thống sôi sục đánh cược trên đài. Dùng thực lực của chính mình, đánh ra một thế giới một câu nói, cầu Long Thành lại như là liên bang mỗi một tòa bên dưới thành thị đều có lòng đất quỷ thị, chỉ có điều quy mô so với bình thường lòng đất quỷ thị phải lớn hơn MEI trăm lần, đẳng cấp tăng lên gấp mấy trăm lần, là chuyên môn là người tu chân phục vụ siêu cấp quỷ thị LEI chính phủ liên bang sức mạnh, quyết định, đương nhiên có thể mang cầu Long Thành nổ tận gốc có điều, từ xưa tới nay, thì... Có hiệp lờ y vũ vi phạm lệnh cấm lời giải thích một tên thực lực mạnh mẽ võ giả, người mang lơ y nhận, sát tâm nhất thời, liền không muốn phục tùng quan phủ quản lý thực lực của người tu chân, võ giả tầm thường cường hãn gấp trăm lần, tự nhiên càng không muốn mọi chuyện đều bị chính phủ quản thúc, hy vọng có một mảnh tự do tự tại thiên đi. A không ít người tu chân, quanh năm ở trên cánh đồng hoang chém giết, đi lại ở bên bờ sinh tử, áp lực trong lòng lớn vô cùng, cũng cần một chỗ, để bọn họ không kiêng kỵ mà phát tiết áp lực diệt trừ trên mặt đất cầu Long Thành, cũng không khó khăn, thế nhưng muốn diệt trừ mỗi một tên người tu chân trong lòng cầu Long Thành, liền khó như lên trời nhân tính. Xe la như vậy, người tu chân là người, có thất tình lục dục, có quang minh một mặt, có hắc ám một mặt mạnh mẽ ngột ngạt, cũng không có nghĩa là hắc ám sẽ biến mất, ngược lại sẽ tích thúc lên, gây ra không thể thu thập nhiễu loạn, còn không bằng mở một chiếc cửa sổ, cho bọn họ một chỗ phát tiết. Lại như Lý Diệu người tu chân này, được một bút thiên tài địa bảo, không muốn để cho người khác biết lai lịch, liền lựa chọn đi cầu Long Thành chợ đêm giao dịch, nhưng là, coi như không có cầu Long Thành, hà nở không thể này bút thiên tài địa bảo no y vơ y mo y người, đại có thể là thông qua nê u như con đường, cùng người lén lút giao dịch, nói không chắc sẽ hắc cắn hắc, song phương hỏa cũng, mang đến vô cùng phiền phức đã như vậy, còn không bằng bảo lưu cầu Long Thành, cho người tu chân trong. Lòng coi trời bằng vùng mặt tối, một nơi đi đây chính là nước quá trong át không có cá đạo lý. Hiện tại, chính phủ cho cầu Long Thành định ra quy tắc thép chỉ có hai cái: số một, cầu Long Thành sự tình, đều ở cầu bên trong tòa Long Thành bộ giải quyết, bất kỳ ân oán, một khi vượt qua cầu Long Thành phạm vi, liền không cho phép vi phạm truy cứu. Thứ hai, cầu bên trong KU Long Thành, người tu chân trong lúc đó ân oán, dân không nâng quan không truy xét, chỉ cần mình không báo cảnh sát, dù cho hai tên người tu chân lập xuống giấy sinh tử đánh chết người, bí cảnh sẽ không truy tra. Thế nhưng, tuyệt đối không cho phép ở cầu bên trong KU Long Thành xuất hiện người tu chân xâm phạm người bình thường lợi ích sự tình. Một khi phát hiện, nghiêm trị không tha. Ở bên ngoài càng nghiêm trọng, mấy lần này hai cái quy tắc thép vẫn luôn bị chấp hành rất khá cho đến ngày nay. Mỗi ngày ở cầu Long Thành lưu động tài chính, đâu chỉ ngàn tỷ, trong thành các thế lực lớn sau lưng, tất cả đều có đại tông phái ảnh tử. Những thế lực này liên thủ duy trì cầu Long Thành trật tự, như thế nào sẽ cho phép phát điên hạng người, đảo loạn mỗi ngày ngàn tỷ chuyện làm ăn? Đây đối với người bình thường tới nói, cầu bên trong KU Long Thành người tu chân, nếu sẽ không làm thường tổn đến lợi ích của bọn họ. Hơn nữa những người tu chân này, thường thường đều là vung tiền như rác, vạn nhất ở đánh cược chung kiếm được đồng tiền lớn, hơi vung tay, cho cái 3-5 vạn tiểu món nợ đều là lơ la chuyện bình thường. Bởi vậy, người bình thường đối với cầu Long Thành tồn tại càng là nâng hai tay hoan nghênh. 5 cái giờ sau, linh năng lơ lửng giữa trời thuyền ở cầu Long ngoài ngoại ô chậm rãi hạ xuống. Lý Diệu lên tàu lòng đất tinh quỹ đoàn tàu đi tới trung tâm thành phố, cất bước ở che kín cây cỏ cây cùng cây dừa cây trên đường phố, thổi mát mẻ gió biển, nhìn tiếng cười cười nói nói không ngừng người đi đường. Lý Diệu rất có tâm thần thoải mái cảm giác, không nghĩ tới tòa này liên bang lớn nhất hỗn loạn thành thị trong truyền thuyết không cách nào nơi ở bề ngoài trật tự lại lốt như vậy, cùng đại thành thị khác cách biệt không có mấy, phù mâu thành lòng đất quỷ thị cách điệu, không biết muốn cao bao nhiêu có điều, Lý Diệu cũng sẽ không thả lòng cảnh giác trong cổ họng của hắn chết hai bên phân biệt kề cận một con trở mặt trùng. Đây là một loại hết sức đặc thù pháp bảo, dính vào trong cổ họng, có thể thả ra đặc thù dòng điện sinh vật, khiến cho khuôn mặt bắp thịt phát sinh trình độ nhất định và mèo. Lại như là thay đổi một khuôn mặt, là cực kỳ cao minh dịch dung loại pháp bảo mà thân hình của hắn, ở linh năng vận chuyển bên dưới, mạnh mẽ thu nhỏ lại một vòng. Giờ khả cờ na y Lý Diệu, nhìn qua già nua thêm 10 tuổi, lại như là một mới vừa từ trên cánh đồng hoang chém giết trở về, chuẩn bị đến cầu Long Thành được hưởng thụ một hồi cấp thấp người tu chân người như vậy. Cầu bên trong KU Long Thành chỗ nào cũng có hà nở cong lấy một xám nhạt quân dụng đo cờ nang, trang một chu tờ không quá đáng giá thiên tài địa bảo. Bên hông khóa một thanh liên cứ kiếm, chỉ là mê hoặc người khác hà nờ đòn sát thủ, tất cả đều chứa ở càn khôn trong nhẫn. Sở dĩ làm lỡ 7 ngày, xe la đang điên cuồng luyện chế tính chất công kích pháp bảo ngoa y chư lượng lớn vụ vạn, hà nờ cha lại bỏ ra giá cao, mua 50 thiên lôi địa hỏa. Lần này, hà nờ chưa quên tiểu hắc mang tới, ẩn nó với càn khôn trong nhẫn người khác không đến treo chọc hà nờ, đó là tốt nhất một khi đem hắn bức cuống lên, quá mức 50 thiên lôi địa hỏa đi người khác xa hó hủy hệ tờ bên trong ném đi, sau đó điều động hắc dự kiếm, nhanh như chớp địa đảo tẩu. Nghĩ như vậy, Lý Diệu ngẩng đầu đi vào một đống mang theo thiên bảo các bảng hiệu cao ốc. Thiên bảo các là cầu bên trong KU Long Thành quy mô lớn nhất chợ đêm một trong, tuy rằng tên là chợ đêm, nhưng lờ y phục vụ chú đáo, bảo đảm an toàn mà xưng ở thiên bảo các trung giao dịch, giá tiền khả năng hơi hơi thấp một chút nhì, nhưng tuyệt đối sẽ không phát sinh hắc ăn đen. Sự tình thiên bảo các thậm chí còn cung cấp bảo tiêu phục vụ, có thể để bảo vệ khách hàng một đứa nở dê an toàn nở rời đi cầu Long Thành vạn nhất ở thiên bảo các giao dịch quá khách hàng, thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thiên bảo các thế lực sau lưng cũng sẽ vận dụng thủ đoạn lôi đình, hung thủ tìm ra, triệt để diệt trừ thủ đoạn, bí cảnh càng thêm tàn nhẫn. Thiên bảo các lầu 1 là giao dịch phổ thông vật liệu phòng khách, mở y chu cờ tiền quần áo trang phục cùng Lý Diệu cách biệt không có mấy. Cấp thấp người tu chân chính đang giao dịch ở tại bọn hắn vô cùng kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ, một tên vóc người thức tha, khí chất tao nhã nữ tử tiến lên đón, cười dài mà nói, Phương tiên sinh, cha ho ngao y, hoan nghênh đại giá quang lâm, mời tới bên này, chúng ta Lâm quản lý một mực chờ đợi ngài LN đầu bình, là Lý Diệu cho mình lấy giả danh bình thường đến cực điểm tên, cùng thân phận của hắn, trải qua, quá khứ, đều không có nửa điểm nhi liên hệ ở nửa đường thượng NG. HN liền thông qua tinh. Não liên lạc với đa bảo cát, đồng thời quay chụp một tấm biến dị sư long vảy ngược lập thể bức ảnh. Chuyện đưa tới như vậy quý giá vật liệu, đương nhiên làm hắn trở thành thiên bảo các khách hàng lớn. Chuyên môn có một tên khách hàng quản lý đang đợi HN nếu không có HN không muốn quá so chiêu diêu. Thiên bảo các phương diện thậm chí chuẩn bị phái xe đặc chủng đi đón HN đây tiểu tử kia, nhất định cho tới giá trị liên thành bảo bối phát tài. Khẳng định phát tài thật hy vọng sẽ có một ngày. Ta có thể giống như hắn, bị mời đến thiên bảo các 10 tầng trở lên phòng khách quý, đi cùng khách hàng lớn quản lý gặp mặt nói chuyện A không ít cấp thấp người tu chân, cha cha thán phục, nhìn Lý Diệu ánh mắt, lại muốn lại đố.